Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 134. 134. Đệ 134 chương. Úc Thâm cùng hình người sư thực mau trở về đi. Bọn họ mới vừa đi tiến hẻm nhỏ, liền nhìn đến Tống Hàng Chính duỗi trường cổ nôn nóng mà khắp nơi nhìn xung quanh, đừng nhìn. Người cũng không sợ bị mạnh nhất cẩn trào trở về. Úc Thâm tức giận mà đi đến Tống Hàng trước mặt, một cái tát ấn thượng Tống Hàng mặt, thô bạo mà đem hắn đẩy mạnh phòng, Tống Hàng lại tức lại ủy khuất. Ta này còn không phải lo lắng ngươi. Ta có cái gì hảo lo lắng? Đúng rồi, ta làm hỏi một chút do xua dị thường mất khống chế sự tình. Hỏi thế nào? Úc Thâm vẻ mặt dường như không có việc gì mà đi đến mọi người trước mặt. Hình người sư an tĩnh mà đi theo nàng bên cạnh, Maria nhạy bén mà chú ý tới. Bọn họ hai người chi gian khoảng cách, tựa hồ lại kéo gần lại chút, trừ lần đó ra, nàng còn có thể nhìn ra tới. Úc Thâm ở đối mặt hình người sư thời điểm, là hoàn toàn thả lỏng trạng thái, này hai người, đi ra ngoài làm gì? Maria ánh mắt nháy mắt trở nên bát quái lên, thô thần kinh Tống Hằng cũng không có phát hiện này đó. Chi tiết nhỏ, hắn thở dài, vỗ vỗ do xua bả vai, nói như thế nào đâu? Nhân tạo dị thường mất khống chế, do xua đích xác muốn phụ một bộ phận trách nhiệm, nhưng hắn cũng không phải cố ý. Nguyên lai do xua bổn ý đều là vì trợ giúp Úc Thâm siêu hắn biết Úc Thâm muốn cho thị dân nhóm. Sớm ngày biết được mạnh nhất cần đem nhân tạo dị thường phái chú đến 22 khu chân chính ý đồ. Cũng muốn cho thị dân nhóm minh bạch, nhân tạo dị thường cũng không phải dùng để bảo hộ bọn họ. Tương phản, chỉ cần Kabbala ra lệnh một tiếng, bọn họ tùy thời có thể tàn sát toàn thành nhân loại, vì thế Joshua liền tưởng trộm giải trừ khống chế. Làm thị dân nhóm nhìn đến nhân tạo dị thường mất khống chế sau đáng sợ bộ dáng. Sau đó lại làm Úc Thâm đại triển thân thủ, ở trước mắt bao người giải quyết này đàn mất khống chế quái vật. Giành được thị dân hảo cảm cùng sùng bái, vốn dĩ cái này kế hoạch là được không? Chỉ cần hắn trước tiên cùng Úc Thâm đám người thương lượng hảo thời cơ là được. Hư liền phá hủy ở hắn vừa muốn trộm liên hệ Úc Thâm. Đã bị mạnh nhất cần nữ nhân kia phát hiện, ngươi vừa rồi có phải hay không đối ta binh khí nhóm hạ. Đạt lấy ra khỏi lồng hấp mệnh lệnh. Thực tế ảo hình ảnh mạnh nhất cần mặt lạnh đến giống khối băng, do xua mặt không đổi sắc mà dài. Thích. Ta ở đối hình người binh khí tiến hành lệ thường kiểm tra, mạnh nhất cần cười lạnh một tiếng. Phải không? Chính là ta giống như không có làm ngươi kiểm tra bọn họ đi. Do xua thanh âm máy móc thả không có một tia phập phồng. Thân là Kabbala quản lý giả, ta có nghĩa vụ định kỳ xác nhận Kabbala tài sản hay không có vấn đề, mạnh nhất cần lẳng lặng mà. Đánh giá hắn vài giây, sau đó đột nhiên cười ha hà. Ha ha ha, ha ha ha ha ha, không hổ là hắn kiệt tác a, cư nhiên có thể phỏng sinh đến loại trình độ này. Nếu Tống Hàng nhìn đến ngươi biến thành bộ dáng, không biết là sẽ cao hứng vẫn là sẽ sinh khí đâu. Joshua cẩn thận mà nhìn nàng không nói gì, Joshua, ngươi vừa rồi, nói dối đi, mạnh nhất cần ngừng cười, ánh mắt âm ngoan mà nhìn chằm chằm Joshua. Bất quá là một đống sắt vụn đồng nát, cũng dám cãi lời chủ nhân mệnh lệnh sao? Ngươi tính cái gì chủ nhân? Joshua thiếu chút nữa muốn mắng ra tới. Nhưng hắn là ai? Muốn làm chính mình bình tĩnh lại là rất đơn giản sự. Hắn mặt vô biểu tình mà nói. Ta tuần hoàn chỉ có Kabbala tối thượng nguyên tắc, nghiêm khắc tới nói. Ngài cũng không phải chủ nhân của ta, phải không? Mạnh nhất cần mở ra khống chế khí. Ta đây hiện tại liền thu hồi ngươi đối hình người binh khí quyền khống chế. Sau đó, ta sẽ hoàn toàn tiêu hủy ngươi, Joshua nghe vậy cả kinh. Vì không cho mạnh nhất cần thu hồi quyền khống chế, hắn lập tức đuổi ở nàng động thủ phía trước giải trừ chính mình này đầu đối nhân tạo dị thương. Khống chế, đồng thời hắn máy tính bắt đầu cao tốc giải toán. Cơ hồ là ở vài giây nội liền xâm nhập mạnh nhất cần khống chế đoan, mạnh nhất cần khống chế khí. Thượng đột nhiên xuất hiện tảng lớn loạn mã, Nàng lập tức ý thức được Joshua muốn làm cái gì, bay nhanh đứng dậy muốn tắt đi khống chế khí nguồn điện. Nhưng đã muộn rồi, liền ở nàng sắp thành công trước một giây. Khống chế khí bỗng dưng hắc bình, nàng khống chế khí bị Joshua hắc rớt một loại cực độ mãnh liệt. Không cam lòng cùng sỉ nhục từ mạnh nhất cẩn đáy lòng dũng đi lên, nàng nghiên cứu phát minh khống chế khí cư nhiên bị một đài ai hắc rớt, nàng lại một lần bại bởi Tống Hàng, cho nên những người đó tạo dị thường mới có thể hoàn toàn mất khống chế. Úc Thâm minh bạch, lần này sự kiện thật là do Joshua dựng lên, nhưng là hắn làm như vậy cũng là vì Úc Thâm cùng Tống Hàng. Cũng may không có xuất hiện nghiêm trọng nhân viên thương vong. Cuối cùng các nàng cũng kịp thời chạy tới, nào đó ý nghĩa thượng. Joshua kế hoạch vẫn là thành công, Joshua cúi đầu, bình tĩnh thanh âm nghe tới có chút hạ xuống. Thực xin lỗi, chủ quản, là ta xem nhẹ mạnh nhất cần cảnh giác trình độ, mới có thể tạo thành như vậy hậu quả. Úc Thâm nghĩ nghĩ. Vẫn là không có trách cứ hắn, tương phản, nàng thấy Joshua trạng thái thật không tốt, còn tưởng an ủi hắn một chút tính, không có lần sau, nàng nâng lên tay. Đang muốn trấn an tính sờ sờ Joshua gương mặt, đã bị hình người sư giống như vô tình mà kéo đi xuống. Úc Thâm ngoặc kép, cái này động tác đương nhiên cũng bị khát vọng vuốt ve Joshua thấy được. Hắn thanh âm lập tức liền trở nên lãnh ngạnh lên, ngươi có ý tứ gì? Hình người sư khóe môi giơ lên một cái nhợt nhạt độ cung. Nhắc nhở ta tiểu gia hỏa nam nữ có khác, hắn ngữ khí rất là thân mật. Mặc danh có loại tuyên thệ chủ quyền ý vị. Tống Hàng ngoặc kép, hình người sư cái này cẩu so, cư nhiên ở dưới mí mắt của hắn thông đồng hắn khuê nữ. Hắn vốn tưởng rằng Úc Thâm nghe xong lời này sẽ lập tức chụp bay hình người sư tay thuận tiện lại châm chọc mỉa mai vài câu, ai ngờ Úc Thâm thế nhưng chỉ là vô ngữ mà mắt trợn trắng. Trừ lần đó ra lại vô tỏ vẻ. Tống Hàng ngoặc kép chấm hỏi, ngốc khuê nữ cái này phản ứng, không thích hợp a. Joshua ánh mắt lạnh băng, ta là ai? Hình người sư cười đến yêu nhã, kia cũng là nam tính ai? Phốc, một bên yên lặng vây xem Maria rốt cuộc nhịn không được bật cười. Nàng không chút khách khí mà cười nhạo hai người, các ngươi hai cái cũng quá ngây thơ đi. Đây là cái gì học sinh tiểu học cãi nhau hiện trường sao? Ha ha ha ha ha ha. Cây mắc cỡ nhược nhược gật đầu phụ họa, hình người sư ngoặc kép, hắn không nói gì, tay phải hơi hơi vừa động, sắc bén dây nhỏ vận sức chờ phát động. Úc Thâm đang muốn ngăn cản hắn, Joshua trên người thông tấn nghi đột nhiên vang lên. Úc Thâm, ngươi ở nơi đó sao? Là mạnh nhất cẩn thanh âm siêu mọi người nháy mắt an tĩnh lại. Úc Thâm từ Joshua trong tay tiếp nhận thông tấn nghi, mạnh trưởng quan, ngươi lại có chuyện gì? Ngươi quả nhiên hòa ước thư á ở bên nhau a. Mạnh nhất cần ngữ khí có chút phức tạp, nàng dừng một chút, đột nhiên đề cao thanh âm, mang theo nắm chắc thắng lợi tự tin cùng dâng trào. Ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở ngươi một chút, hôm nay đã là cuối cùng một ngày, ngày mai chính là ngươi hồi đáp ta kỳ hạn. Ngươi sẽ không một lòng cố cứu vớt nhân loại, đã quên chuyện này đi. Nàng sớm đã biết Úc Thâm này ba ngày làm cái gì. Bất quá nàng không thèm để ý, Úc Thâm chưa bao giờ là nàng mục tiêu. Úc Thâm sau lưng nhân tài là. Úc Thâm ngước mắt nhìn Tống Hàng liếc mắt một cái, cũng khẽ cười một tiếng. Đương nhiên không có quên, yên tâm đi, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái vừa lòng hồi đáp, phải không? Ta đây liền rửa mắt mong chờ. Mạnh nhất cẩn thanh âm dần dần thấp hèn đi. Úc Thâm, ngày mai ta ở Kabbala chờ ngươi đem hắn mang lại đây. Nếu hắn không có tới, ngươi biết ta sẽ làm ra chuyện gì? Thông tấn nghi gián đoạn. Úc Thâm biểu tình có chút nghiêm túc. Xem ra Bùi Tinh Di cũng bị nàng phát hiện. Dụ Kỳ nghe vậy nháy mắt khẩn trương lên. Kìa hắn hiện tại, yên tâm, hắn tạm thời hẳn là không có việc gì. Úc Thâm vẫy vẫy tay. Mạnh nhất cần sẽ không nhanh như vậy liền xử lý hắn. Nàng còn chờ dùng những người này tới uy hiếp ta đâu. Úc Thâm, ngươi ngày mai thật sự muốn đi gặp nàng sao? Tống Hàng đi đến Úc Thâm trước mặt, nghiêm túc mà nhìn nàng, lấy hắn đối mạnh nhất cần hiểu biết. ngày mai chờ đợi Úc Thâm tuyệt không ngăn mạnh nhất cần cùng này đó cái gọi là con tin, đơn giản. Như vậy, nhân tạo dị thường mỗi một lần chiến đấu đối mạnh nhất cần tới nói đều là chân quý thực chiến kinh. Nghiệm, nàng nhất định sẽ nhằm vào mỗi lần Úc Thâm cùng nhân tạo dị thường chiến đấu. Đối dư lại nhân tạo dị thường tiến hành càng chính xác càng hoàn mỹ điều chỉnh. Tức nàng theo như lời tiến hóa, nói cách khác. Ngày mai ở Kabbalah chờ đợi Úc Thâm, là mạnh nhất cần vì nàng lượng thân chế tạo quái vật đại quân, Úc Thâm nâng lên mặt. Đối thượng Tống Hàng ánh mắt, thật vất vả đi đến này một bước, ta vì cái gì không đi đâu. Khoảng cách nàng giải phóng những cái đó dị thường, chỉ kém một bước xa, cũng là mấu chốt nhất nguy hiểm nhất một bước. Tống Hàng thở dài một tiếng. Liền biết hắn cái này ngốc khuê nữ sẽ không lùi bước. Rốt cuộc nàng từ nhỏ liền không biết trời cao đất rộng sao, vĩnh viễn đều là một bộ không chỗ nào sợ. Hãi, đấu đá lung tung bộ dáng, ta đây cùng ngươi cùng đi. Tống Hàng ánh mắt rơi xuống đen nhánh ngoài. Cửa sổ, phảng phất ở xa xa nhìn chăm chú vào Kabbalah phương hướng. Ta muốn gặp mạnh nhất cần, Úc Thâm không có ngăn cản hắn. Nàng gật gật đầu, cầm Tống Hàng đôi tay, có nàng ở. Ai đều đừng nghĩ thương tổn đại thúc, còn có chúng ta đâu, Maria đột nhiên cắm lại đây. Nàng một tay đem Úc Thâm kéo vào trong lòng ngực, giống dĩ vãng giống nhau làm Úc Thâm tiếp thu, sữa rửa mặt lễ rửa tội. Cái kia xấu nữ nhân cư nhiên tưởng khi dễ ta ngoan nữ nhi. Xem ta ngày mai không đi xé lặn nàng mặt, ngoặc kép, cảm ơn ngươi, Maria. Úc Thâm cố sức mà ngẩng mặt. Hít sâu một ngụm mới mẻ không khí, sau đó nhìn chung quanh bốn phía, dị thường nhóm không biết khi nào đã quay chung quanh đến nàng bên. Người, Úc Thâm, ta cũng sẽ cùng ngươi cùng nhau, Lạc Đế thanh âm tinh tế. Khi nói chuyện trên mặt nổi lên thẹn thùng đỏ ửng, nho nhỏ cành lá từ nàng sợi tóc kéo dài ra tới. Run run rẩy rẩy mà bò đến Úc Thâm trên vai, Hilda cười khẽ tuyên thệ. Ta nói rồi. Ta sẽ hóa thành ngươi kiếm, ngươi hàng rào, bảo hộ ngươi thẳng đến thắng lợi cuối cùng một khắc, thực tâm quỷ duỗi cái đại đại lười eo. Nhanh lên làm xong vụ này, sau đó chúng ta liền cùng nhau hồi quỷ tộc đi. Tiểu tuyết báo một móng vuốt chụp thượng hắn mặt, hồi cái giám quỷ tộc, tiểu nha đầu còn muốn hầu hạ ta đâu. Chó săn run run lỗ tai. Ta còn muốn đem ngươi mang về chủ nhân bên người, nữ vương ong hoán niệm mà lặp lại một câu. Ta muốn, dụ kỳ cũng sang sảng mà cười. Ta đi theo ngươi chính là vì lật đổ Kabbalah sao? Do xua thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Úc Thâm, ta cùng với chủ quản cùng tồn tại, Úc Thâm ánh mắt rơi xuống hình người sư trên mặt ta còn dùng. Nói sao, hắn ánh mắt sâu thẳm. Bên trong tràn đầy ảnh ngược Úc Thâm thân ảnh, Úc Thâm đột nhiên cảm thấy nếu thời gian có thể dừng lại tại đây một khắc, tựa hồ cũng không tồi. Tống Hàng nhẹ nhàng vuốt ve nàng đầu, ôn nhu mà nhìn chăm chú vào cái này bị tình yêu vây quanh thiếu nữ. Hiện tại ta cảm thấy chúng ta ngày mai hẳn là sẽ không thua, Úc Thâm. Ngoặc kép, đừng lập flex, sao rốt cuộc tới rồi cùng mạnh nhất cần ước định ngày này, Úc Thâm cùng Tống Hàng mang. Theo một đám phi nhân sinh vật đi vào Kabbalah lâu trước. Phát hiện toàn bộ Kabbalah không khí thựa hồ đều cùng trước kia khác nhau rất lớn, công nhân nhóm cầm. Trong tay súng ống, người mặc phòng hộ phục theo thứ tự đứng ở Kabbalah dưới lầu. Chặt chẽ trông coi bất luận cái gì một cái khả năng xuất hiện kẻ xâm lấn địa phương. Nếu nói trước kia Kabbalah từ bên ngoài nhìn qua còn xem như một cái giới luật nghiêm ngặt không? Nghệ cao công ty, như vậy hiện tại Kabbalah đã hoàn toàn biến thành một cái căn cứ quân sự, này nhất định cùng mạnh. Nhất cần thoát không được can hệ, Úc Thâm đám người vừa đến dưới lầu. Đại môn hai sườn công nhân liền đối với thông tấn nghi nói gì đó. Thực mau, mạnh nhất cần từ Kabbalah đi ra, đi theo nàng phía sau, là mấy chỉ hoàn toàn mất đi hình người nhân tạo dị thường, quả nhiên lại cải tạo qua sao, Úc Thâm dơ. Lên mặt, đối mạnh nhất cần vẫy vẫy tay, mạnh trưởng quan, nơi này, mạnh nhất cần nhìn thấy nàng, cũng không có lộ ra ngoài ý muốn biểu tình, thậm chí có thể nói, năng lực chú ý căn bản liền không có đặt ở Úc Thâm trên người. Từ nàng từ Kabbalah ra tới sau, nàng liền vẫn luôn ở nhìn quanh bốn phía, tựa hồ ở bức thiết mà tìm kiếm cái gì, đến nỗi nàng đến tột cùng đang tìm kiếm cái gì. Úc Thâm cùng nàng lẫn nhau đều trong lòng biết rõ ràng, Úc Thâm phía sau đứng rất nhiều dị thường. Còn có mạnh nhất cần đã từng thực thưởng thức dụ kỳ. Nhưng không có nàng nhất muốn gặp đến người, nàng thất vọng mà thu hồi tầm mắt hắn đâu. Mạnh nhất cần đi đến Úc Thâm trước mặt, thần tình lạnh lùng mà lại tàn khốc ta ở chỗ này, một cái vô cùng quen thuộc thanh âm từ dị. Thường nhóm phía sau đột nhiên vang lên, Tống Hằng chậm rãi tiến lên, đem chính mình bại lộ ở mạnh nhất cần trước mặt, mạnh nhất cần hai mắt một chút trợn to tác giả có. Lời muốn nói, nhất sau một chiến, nhỏ giọng nói ta khai Tân Văn Lạp. Lần này là ma nữ cùng các ma vật nhẹ nhàng hàng ngày. Như cũ là tô sảng ất nữ hướng, cảm thấy hứng thú tiểu khả ái có thể cất chứa một chút. Cảm ơn Lạp V kép, thuận tiện này thiên chỉ là quá độ, không ảnh hưởng cầu mà không được kia thiên khai văn thời gian. Dưới là văn án, sở hữu ma vật đều ái hút ta Bùi Tú là tồn tại ở thế giới này cuối cùng một người ma nữ. Thân là ma nữ. Nàng đối ma vật có thiên nhiên lực hấp dẫn cùng dụ hoặc lực. Đương nhiên, cũng là tuyệt hảo mỹ vị, nàng lực lượng lệnh ma vật giới đã thèm nhỏ dãi lại kiêng kỵ. Nhưng mà nàng bản nhân đối này hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí còn cảm thấy chính mình đồ ăn moi chân, thẳng đến nàng trong nhà bắt đầu liên tiếp xuất hiện đại bạch cầu. Dị đồng miêu, nhân ngư, thiên sứ, Bùi Tú tỏ vẻ, đình dừng lại. Trước làm ta từng bước chậm rãi hút, Bùi Tú vốn tưởng rằng chính mình thân ở chính là lông xù xù thiên đường. Ai ngờ, này đó ma vật dần dần trầm mê, hút nàng. Vô pháp tự kềm chế, chẳng những cả ngày đối nàng ôm ấp hôn hít cọ mặt mặt. Thậm chí còn tưởng độc chiếm nàng sủng ái. Bùi Tú, ngoặc kép, nói tốt ta hút các ngươi đâu. Yêu thích hút lông xù xù che giấu đại lão ốm yếu thiếu nữ chăn nuôi ma vật thuận tiện đánh. Tong, quái, du, nhẹ nhàng hàng ngày, hết chương.